Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, như bay thăng cấp. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, ngài linh sủng băng viêm hưu thú thành công sử dụng âm dương lưỡng cực hoa. Tự động chuyển hóa làm linh thú điểm kinh nghiệm. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh, ngài linh sủng đã thăng cấp. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh, ngài linh sủng đã thăng cấp. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tục vang lên. Diệp Hiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem tiểu hưu trên thân không ngừng nổi lên từng trận bạch quang. Hình thể càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần biến lớn. Linh thú này, Đỗ Vô Trần há to miệng, dù hắn tại Thương Lan đại lục trên cũng coi như được là một phương cường giả. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua có cái nào đầu linh thú còn có thể dạng này lên cấp. Viêm Vân cùng Cố lão, Nhạc lão cũng đồng dạng ngây ngô nhìn, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm tiểu hưu, thật sự là bị kiếp trước những võng du đó hại thảm. Chủ nghĩa kinh nghiệm hại chết người a. Diệp Hiên ngửa mặt lên trời im lặng, hắn vẫn cho là linh thú thăng cấp hội giống như là kiếp trước những võng du đó bên trong một dạng. Nhất định phải mang theo bảo bảo đánh quái thăng cấp mới được. Nào nghĩ tới lại là dạng này. Tiểu hưu trên người bạch quang liên tục chuồn 20-30 lần về sau. Ngừng lại, tu vi của nó cũng theo đoán thể cảnh nhập môn lên tới chân linh cảnh đỉnh phong. Nếu là đổi khá trong game online số liệu lời nói, tiểu hưu lần này chẳng khác gì là theo cấp không lập tức lên tới cấp 30. Chân linh cảnh đỉnh phong. Viêm Vân nhìn nhãn châu đều kém chút rớt xuống. Hắn chỉ biết là âm dương lưỡng cực hoa có thể tăng lên đột phá sinh tử cảnh tỷ lệ thành công. Nhưng lại không biết còn có thần kỳ như vậy công năng. Nhất thời đau lòng nhất định cũng nhanh không thể thở nổi. Thập nhất vương tử. Hiện tại còn muốn hay không cùng chân vũ thánh địa người trở mặt? Cố lão cùng Nhạc lão có lẽ là đối âm dương lưỡng cực hoa luôn luôn không có ôm quá nhiều hy vọng. Rất nhanh liền thu thập xong tâm tình. Hướng phía Viêm Vân hỏi. Viêm Vân im lặng. Sau nửa ngày mới phải không khí nói ra. Âm dương lưỡng cực hoa đô không có. Còn đánh cay rắm. Chỉ cần Đại Viêm Vương một ngày không có đột phá đến sinh tử cảnh. Đại Viêm Vương triều liền một ngày không dám cùng chân vũ thánh địa trở mặt. Viêm Vân biết rõ đạo lý này. Lúc trước bởi vì tranh đoạt âm dương lưỡng cực hoa. Viêm Vân không để ý tới những này. Xem như đắc tội chân vũ thánh địa. Lúc này hắn chỉ lo lắng Diệp Hiên cùng Đỗ Vô Trần cùng hội hắn thu được về tính sổ sách. Nào còn dám cùng hai người triệt để vạch mặt. Ai? Cố lão cùng Nhạc lão riêng phần mình thở dài. Yên lặng một lần nữa đứng về Viêm Vân sau lưng. Thân hình nhìn qua còng lưng không ít. Dù là chân vũ thánh địa những năm này một mực đang đi xuống dốc. Nhưng so với Đại Viêm Vương triều vẫn như cũ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như lần này lấy được âm dương lưỡng cực hoa. Đại Viêm Vương thành công đột phá đến sinh tử cảnh. Từ nay về sau Đại Viêm Vương triều tự nhiên là không cần lại nhìn chân vũ thánh địa sắc mặt sinh. Nhưng bây giờ âm dương lưỡng cực bao hoa tiểu hưu ăn. Viêm Vân kế hoạch có thể nói triệt để thất bại. Cố lão cùng Nhạc lão cũng không có biện pháp. Viêm Vân ba người vẫn còn ở bên kia xoắn suýt. Đỗ Vô Trần ánh mắt đờ đẫn. Khóc không ra nước mắt, Diệp Hiên nhưng là đã nghiên cứu ngự thú công năng tới. Bị kiếp trước, võng du ảnh hưởng, rất nhiều đồ vật ta cũng muốn đương nhiên. Tất nhiên tiểu hưu phục dụng địa cấp dược thảo có thể thăng cấp nhanh chóng. Vậy ta nếu là đổi lấy địa cấp đan dược cho nó ăn, có thể hay không cũng có thể thăng cấp. Diệp Hiên trong lòng không ngừng nghĩ đến, Diệp Hiên không chỉ là ngẫm lại mà thôi. Rất nhanh liền phó hành trình động, hao tốn 1 vạn nhân vật phản diện giá trị, theo hệ thống trong thương thành đổi 1 khỏa âm dương lưỡng cực đan về sau. Liền cầm đan dược nhét vào tiểu hưu trong miệng, thánh tử a, Ngươi, Đỗ Vô Trần thân là Chân Vũ Thánh Địa trưởng lão, kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Diệp Hiên trên tay đan dược, nhất thời liền nhận ra đan dược này là hắn tha thiết ước mơ âm dương lưỡng cực đan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,